Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246 Deidara đã tìm tới cửa. Chương 246 Deidara đã tìm tới cửa. Trước sau gây án tam khởi, chính cái gọi là sự bất quá tam, nồi khả đại khả tiểu. Trước mắt nàng yêu cầu cái này nồi đạt tới không làm cho quá mãnh liệt bắn ngược trình độ. Nếu là lộng cái 10 khởi, 8 khởi, sự tình liền lớn, hiểu tổ chức bị kinh động không nói. Phụ cận Lôi Quốc, Hòa Quốc đều sẽ phái ninja tới điều tra. Mất nhiều hơn được, thường xuyên gây án liền không bằng tế thủy trường lưu, làm sự 3 lần. Lấy đương kim thế giới tin tức này truyền bá tốc độ. Không sai biệt lắm chính là cực hạn, nghe nhầm đồn bậy sự quá nhiều. Thiết quốc thương nhân bị cướp sạch. Truyền tới Vũ Quốc, đó chính là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Hiểu tổ chức căn bản sẽ không để ý. Ino cái này nồi ném qua đi. Deidara đồng học sẽ bối thật sự ổn, gây án tam khởi. Nàng lập tức phản hồi mạch quốc giả chết. Chờ đợi sự tình kế tiếp phát triển, lần này thu thập đến 2 cái nồi điểm. Hơn nữa phía trước tích cóp hạ 3 cái. Trong tay tổng cộng 5 cái nồi điểm. Nàng trước đem ấn từ 8 điểm thêm tới rồi 9 điểm, còn dư lại 2 cái nồi điểm nguyên bản tính toán. Lưu trữ, nhịn rồi lại nhịn, thêm chút nhất thời sàng, vẫn luôn thêm chút vẫn luôn sàng, chung quy là không lưu lại. Một cái thêm đến, huyễn thượng, huyễn 6 biến thành, huyễn 7. Một cái khác thêm đến, lực thượng, lực 5 biến thành, lực 6, Ino hiện tại trị số chính là nhẫn 10 thể 7 huyễn 7 hiền 8 lực 6 tốc 7, tinh 10 ấn 9, tổng thuộc tính 64, độn thuật phương diện còn lại là thủy độn LV4, thổ độn LV5, phong độn LV3, hỏa độn LV2, âm độn LV4, dương độn LV3, hòa độn, mộc độn, LV2, đợi 2 ngày. Sự tình một chút gợn sóng đều không có, 4 bỏ 5 lên. Ước tương đương gây thiên đoàn hiểu tổ chức ánh mắt quá cao. Không phải nhìn bầu trời thượng ánh trăng chính là cân nhắc vĩ thú. Coi thường chết mấy cái thương nhân loại này việc nhỏ, Ino thực vừa lòng. Này liền thực hảo, béo vương tử cùng béo công chúa chính thức gặp mặt. Ino bên này liền phải công thành lui thân, nàng bắt được nhiệm vụ biên nhận. Chuẩn bị hồi thôn. Không nghĩ tới Shikamaru cùng Choji trước một bước tìm lại đây, đây là đệ ngũ mục Hokage mệnh. Lệnh, Shikamaru đem nàng gọi vào một bên, đưa cho nàng một cái nhiệm vụ quyển trục. Naruto nghĩ tới xem, bị Choji mạnh mẽ kéo đi, Ino đem nhiệm vụ xem một lần. Lúc sau gật gật đầu, tỏ vẻ nhiệm vụ này chính mình tiếp nhận rồi, nàng quay đầu nhìn về phía Naruto. Naruto! Đệ ngũ mục cho chúng ta mệnh lệnh, người hiện tại tạm thời xếp vào đệ thập ban, đi theo chúng ta đi này quốc gia chấp hành nhiệm vụ, Naruto gần nhất ở mạch quốc đều chơi điên rồi. Người hiện tại làm hắn hồi thôn đọc sách, vui đùa cái gì vậy? Cái này quốc gia hắn căn bản liền không biết ở đâu. Chỉ biết mãnh gật đầu, tỏ vẻ chính mình nguyện ý tiếp được nhiệm vụ này, Ino cáo biệt nàng tân khuê mật. Mập mạp A Phúc công chúa, lúc sau mang đội rời đi mạch quốc, Choji lừa dối Naruto đi thu thập nguyên liệu nấu ăn. Shikamaru bên này tắc cấp Ino giảng thuật nhiệm vụ lần này trọng điểm. Hoặc là nói là không thể viết ở bên ngoài che giấu tin tức, chúng ta bên ngoài thượng là đi tham. Gia này quốc gia đại dạ dày vương thi đấu. Thực tế đệ thập ban nhiệm vụ là bắt cóc bỉ quốc gia vương tử. Bỉ quốc gia là này quốc gia minh hữu. Hiện giờ bỉ quốc gia chuẩn bị ruồng bỏ minh ước, đầu nhập vào Hòa Quốc. Cho nên bọn họ cần thiết ở trước tiên cứu ra chính mình tại đây quốc gia đương con tin vương tử. Đây là đại danh từ thủ đô trực tiếp phái chia thôn nhiệm vụ, Ino một bên nghe một bên gật đầu. Manga anime Mộc Diệp thôn phi thường ánh mặt trời. Hoàn toàn là đạo đức đội quân danh dự. Thực tế bắt cóc làm tiền sự bọn họ thật không thiếu làm, này không phải lần đầu tiên. Cũng không phải là cuối cùng một lần, nàng ý bảo Shikamaru tiếp tục nói, Shikamaru nói. Thôn được đến ám tuyến tin tức, hiểu tổ chức gần nhất cũng theo dõi này quốc gia. Nghe nói bọn họ đang ở thu thập Jinchuriki tin tức. Thôn cho rằng Naruto có thể coi như tầng thứ nhất mồi. Chúng ta mấy cái là tầng thứ hai mồi. Dụ dỗ hiểu tổ chức người ra tay. Lúc sau mai phục lên thượng nhẫn sẽ đem bọn họ một lần là bắt được. Ino đối cái này kế hoạch không? Có gì ý kiến? Toàn bộ kế hoạch có đăng có kỳ. Cố kỵ tới rồi các mặt. Thoạt nhìn chính là Shikaku mưu hoa, bất quá hiện tại đối thượng hiểu tổ chức. Nàng thiệt tình không đế, Mộc Diệp đối hiểu tổ chức hiểu biết quá ít. Jiraiya làm Hokage không thể dễ dàng ly thôn. Cái gọi là mai phục cũng chính là Kakashi. Asuma bọn họ mấy cái, cuối cùng hay không có thể hiểu quả thật là trời biết. Bất quá đánh một hồi. Hiểu biết một chút địch nhân tình báo cũng là chính xác lựa chọn, thôn làm nàng đảm nhiệm cái này. Bên ngoài thượng đội trưởng, Shikamaru phụ tá nàng, Choji phụ trách đại dạ dày vương thi đấu. Naruto bình thường phát huy liền rất có thể hấp dẫn ánh mắt, vật tẫn kỳ dụng. Shikaku mưu hoa luôn luôn như thế, chọn không ra cái gì tật xấu, ở trên đường. Ino cũng bắt đầu cân nhắc, hiểu tổ chức đi này quốc gia, nơi này không phát sinh cái gì đại sự đi. Hiện tại trừ bỏ Pain cùng Uchiha Itachi, còn lại mấy cái nàng đều không sợ. Cho dù bị hai đánh một, đánh không lại, nàng cũng là có thể chạy trốn, nhiệm vụ này bị tạm định vì B cấp. Nhưng trừ bỏ Naruto, ba người đều là trong lòng biết rõ ràng. Nhiệm vụ này tùy thời đều sẽ thăng cấp đến A cấp. Thậm chí càng cao, không nói Choji. Ngay cả Shikamaru đều có chút khẩn trương, Ino chấn định cùng Naruto vô tâm không phổi. Xem như làm hai người giảm bớt cảm xúc, một lần nữa ăn đến Choji làm cá nướng. Ino vẫn là rất kích động. Sunet bên kia thức ăn không phải không tốt, chính là mỗi ngày uống đại rượu, phao suối nước nóng, thật sự là thương gai vào này quốc gia. Choji báo danh tham gia đại dạ dày vương thi đấu. Lúc sau Naruto cũng ma xui quỷ khiến mà báo danh tham gia đấu loại. Bởi vì hắn nghe nói trong đó có một cái phân đoạn là ăn mì sợi thi đấu. Mà nhiệm vụ chung này đó tiêu dùng đều từ đội trưởng phụ trách. Hắn liền tiến lên báo danh, Ino bên này ghé vào mái hiên thượng lấy ra quyển trục. Rất là nghiêm túc mà ghi nhớ nhiệm vụ tiêu dùng. Trở về tìm thôn trưởng chi trả phí báo danh 8 vạn. Shikamaru thẳng chụp chán, cái kia phí báo danh không phải 800 sao? Người như vậy làm, có phải hay không không quá thích hợp? Ino hoàn toàn không có trưng cầu hắn ý kiến. Làm tốt ký lục, liền bắt đầu xem thi đấu, trận đầu là ăn màn thầu thi đấu. Naruto hoàn toàn không phải kia khối liêu, gần ăn hai cái bánh bao, liền nghẹn đến thẳng uống nước, đương hắn ăn đến bụng cao cao cố lấy. Giống như hoài thai 10 tháng thời điểm, đấu loại rốt cuộc kết thúc, trận thứ hai chính là ăn mì sợi thi đấu. Đáng tiếc, Naruto trên mặt treo nước mắt thành sông, cắn răng uống hai khẩu canh, miễn cưỡng ăn một cái minh môn cuốn. Bụng liền thật sự là trăng không được, cuối cùng là Choji nâng Naruto rời đi sân thi đấu, bọn họ hội. Hợp Ino cùng Shikamaru, bắt đầu thương lượng buổi tối trói người sự, quá trình cực kỳ đơn giản. Ino dùng ảo thuật khống chế bỉ quốc gia thiếu chủ. Lúc sau Naruto lưu lại một ảnh phân thân biến thành thiếu chủ bộ dáng kéo dài thời gian. Bọn họ bốn cái thực nhẹ nhàng liền đem bỉ quốc gia thiếu chủ mang ra khỏi thành, ở bọn họ sắp rời đi. Dưới thành đinh thời điểm, ba tòa cửa chạy chỗ đều có kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Ino ngăn lại đang ở dư vị sushi thi đấu. Buồn đầu về phía trước đi Choji, đầy mặt cẩn thận. Dừng bước, chúng ta, cái này tiếng nổ mạnh âm đối nàng tới nói nhưng quá quen thuộc. Đưa vào thổ thuộc tính chakra độ dày bất đồng, nhưng nổ mạnh thủ pháp quả thực là giống nhau như đúc. Nếu trước mắt nổ mạnh không phải nàng làm, vậy khẳng định là Deidara làm. Deidara tại đây quốc gia, là vốn dĩ liền phải lại đây, vẫn là tới tìm chính mình. Tấu chương xong, hết chương.